Chàng rể quân vương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xe của tôi đi lúc này, Giang Tĩnh đột nhiên mở miệng ấn chìa khóa xe trong tay, một chiếc xe Jetta phổ thông phát ra hai tiếng chip chip. Giang Tĩnh thấy Lâm Ngữ Lam liếc sang mình với ánh mắt không hài lòng, cười nói với Lâm Ngữ Lam, Chủ tịch Lâm, đây là người vừa nãy cô đã nhắc đến với tôi. Phải, Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Lúc này, Trương Thác đã cưới tí ta tí tưởng ngồi vào hàng ghế sau chiếc xe phổ thông của Giang Tĩnh. Đi thôi Chủ tịch Lâm, trước tiên đến nhà cô nhìn thử xem. Giang Tĩnh vẫy vẫy tay với Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam hết cách chỉ có thể lên xe của Giang Tĩnh, sau khi cô ngồi vào ghế lái phụ, cố tình đẩy ghế ngồi nhích về phía trước một chút, đến tận khi thật sự không thể nhích gần hơn được nữa. Mới thôi cô muốn cố gắng hết sức để mình cách xa Trương Thác một chút, Trương Thác giống như hoàn toàn không ý thức được Lâm Ngữ Lam chán ghét mình đến mức độ nào, ngồi đó cười hì hì, còn không ngừng nói chuyện với Giang Tĩnh, nói từ trước đến nay chưa từng gặp Giang Tĩnh bao giờ, hỏi có phải cô ấy là nhân viên mới hay không. Mặc dù Giang Tĩnh biết Lâm Ngữ Lam chán ghét Trương Thác, nhưng cô lại không thể để loại tâm trạng này ảnh hưởng được, bởi vì khi cô được thuê, không những phải bảo vệ Lâm Ngữ Lam, đồng thời cũng nhận được nhiệm vụ phải bảo vệ cả chồng của Lâm Ngữ Lam, nói trắng ra, người đàn ông trên xe này, cũng là người mà cô phải bảo vệ. Chiếc xe cứ chạy trên đường phố như vậy, dần dần đi tới Tái Thượng Thủy Hương. Trương Thác cợt nhả cười đùa suốt quãng đường, trên thực tế, sự chú ý của anh Vân luôn hướng ra ngoài xe, thấy rõ ràng được hai chiếc xe hàng mà mình chú ý đến lúc trước, từ đầu đến cuối đều. Đi theo sau xe, chiếc xe chạy vào khu nhà, Giang Tĩnh lái về phía biệt thự theo sự chỉ dẫn của Lâm Ngữ Lam. Ngay khi sắp về đến nhà, Trương Thác nhìn thấy con đường trước mặt đã bị chặn kín rồi. Trên đường di chuyển về khu nhà, hai chiếc xe hàng vượt qua xe của Giang Tĩnh, ngăn giữa đường, xe hoàn toàn không thể lái qua. Được nữa, Giang Tĩnh bóp còi hai tiếng, hai chiếc xe đằng trước hoàn toàn không có vẻ gì sẽ di chuyển, không biết làm thế nào, Lâm Ngữ Lam đành phải bảo Giang Tĩnh đánh tay lái, chuyển sang một con đường khác. Nhưng ngay khi Giang Tĩnh đang định chuyển hướng, lại có hai chiếc xe hàng từ đằng sau lái lên, sau đó vượt qua rừng. Lại ngay tại chỗ, hoàn toàn chặn hết con đường. Giờ phút này, Giang Tĩnh đã ý thức được có chuyện không ổn rồi, nói với Lâm Ngữ Lam đợi ở trong xe không được di chuyển, sau đó cô xuống xe. Giang Tĩnh vừa mở cửa xe, tổng cộng 6 người đàn ông từ trên hai chiếc xe hàng vừa mới lái đến đằng sau lập tức đi xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác đi về phía Giang Tĩnh, trên tay bọn họ đều cầm dao găm. Đồng thời, hai chiếc xe hàng đang chặn đường đằng trước cũng có 5 người đi xuống, đều là đàn ông, bao vây hoàn toàn chiếc xe phổ thông này. Cô em, biết thời thế thì nên cốt xéo nhanh lên, ông đây chỉ muốn mạng của người phụ nữ trong xe thôi. Một người đàn ông cầm đầu vung vẩy dao găm trong tay, nói với Giang Tĩnh. Chỉ dựa vào các anh sao? Giang Tĩnh liếc mắt một vòng nhìn 11 người này, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường. Cô em, kết cục của kẻ không biết thời thế là sẽ mất mạng đấy, cô đã không nghe khuyên bảo, ông đây cũng không quan tâm sẽ giết thêm một mạng người nữa đâu, trước khi cô chết, ông đây nhất định sẽ cho cô biết cái gì gọi là đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cầm đầu xài bước vọt đến chỗ Giang Tĩnh, vung dao găm trong tay, hung dữ đâm thẳng vào mặt Giang Tĩnh. Cảnh tượng này khiến Lâm Ngữ Lam đang ngồi ghế phó lái thấy tất rõ ràng qua kính chắn gió, trong nháy mắt khi đối phương vung dao găm lên hung dữ đâm xuống, Lâm Ngữ Lam hét lên một tiếng, theo bản năng bịt chặt hai mắt, trái tim bình bịch nhảy lên dữ dội. Cô chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này, cho dù là đàn ông, nhìn thấy có người cầm dao hành hung thì cũng phải sợ hãi. Một tiếng, âm, vang lên, khiến cho đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Ngữ Lam cũng phải mở ra, cô thấy người đàn ông vừa nấy. Vẫn còn cầm dao găm đâm về phía Giang Tĩnh đã ngã lên nắp xe, lúc này Giang Tĩnh đang bị mấy người đàn ông cầm dao găm bao vây, nhát dao nào cũng đều đâm về chỗ hiểm yếu của Giang Tĩnh đều tránh thoát trong lúc nguy hiểm còn đánh trả lại. Lâm Ngữ Lam run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, lại phát hiện tối hôm qua không hề sạc pin điện thoại di động, trong giây phút quan trọng này điện thoại di động lại không còn pin, Lâm Ngữ Lam oán giận ném điện thoại di động sang bên cạnh, lúc này cô mới nhớ đến còn có người đang ngồi ở hàng ghế sau nên kêu to. Trương Thác nhanh lên, mau báo cảnh sát, Lâm Ngữ Lam kêu to một tiếng, thấy Trương Thác không trả lời mình, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Trương Thác đã không còn ngồi đằng sau từ lâu rồi, Lâm Ngữ Lam liếc mắt nhìn, thấy bóng dáng Trương Thác trắng biết từ lúc nào đã len lén linh. Xuống xe, chạy về phía biệt thự nhà mình, một phút cũng không hề ngừng lại, giống như đã bị sợ đến vỡ mật. Dáng vẻ yếu hèn của Trương Thác khiến trong lòng Lâm Ngữ Lam oán hận, tại sao mình lại tìm một người chồng như vậy cơ chứ? Trương Thác chạy vào sân lớn biệt thự, anh có thể nhận ra, 11 người đàn ông này hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Tĩnh hoàn toàn có thể đối phó được mà bản thân anh vẫn còn có chuyện khác phải làm. Đẩy cổng lớn biệt thự ra, Trương Thác nhìn vào phòng khách trống rỗng, cất cao giọng nói. Lén lén lút lút là có ý gì thế hả? Hà hà, cũng không tính là lén lút gì, tôi chỉ không muốn bị lẫn lộn vào cùng một chỗ với đám cá tạp nham bên ngoài kia thôi, có thể phát hiện ra tôi, chứng minh anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Một, người đàn ông mặc tây trang từ trên cầu thang tầng 2 đi xuống, đối phương nhìn qua không đến 30 tuổi, trên mặt nở một nụ cười thờ ơ, trong nháy mắt khi Trương Thác nhìn thấy đối phương, sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức tràn ngập phẫn nộ, mặt sàn mà anh mới lau trước khi ra khỏi cửa, đã bị người ta dẫm, bẩn, rồi, chậc chậc tôi thật sự rất hưởng thụ vẻ mặt phẫn nộ này đấy, anh biết không, những người mà tôi đã giết kia, biểu cảm cuối cùng để lại cho tôi lần nào cũng chỉ có hai thứ, hoảng sợ, và phẫn nộ. Người đàn ông mặc tây trang rất tao nhã rút một điếu thuốc lá từ trong túi quần ra, đặt lên miệng châm lửa, sau khi rít một hơi thật mạnh, nheo cặp mắt lại, nhìn Trương Thác xuyên qua làn khói phả. Ra, dập ngay thuốc lá cho tôi. Vợ tôi không cho hút thuốc. Ôi chao, thật là một người đàn ông chăm lo cho gia đình đấy nhỉ, hai người sắp là người chết đến nơi rồi, không nên để ý đến những chuyện này nữa. Người đàn ông mặc tây trang dường như cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sốt ruột ra tay, đây cũng là thói quen của hắn, trước khi giết người, phải hưởng thụ phản ứng của mục tiêu trước khi chết, chẳng qua, từ trước đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy phản ứng này của đối phương bao giờ. Tôi bảo anh dập thuốc lá đi, Trương Thác lại nhấn mạnh lại lần nữa, đồng thời đi về phía người đàn ông mặc tây trang. Nếu tôi bảo không thì sao? Người đàn ông mặc tây trang cười, lại cố tình rít mạnh một hơi nữa. Vậy thì chết đi, giọng nói của Trương Thác không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt của anh giống như một con thú lớn hung dữ, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc tây trang kia. Dưới ánh mắt của Trương Thác thế mà người đàn ông mặc tây trang lại cảm giác được một chút sợ hãi, sự sợ hãi này khiến cho hắn có chút bối rối. Danh con, muốn chết à, người đàn ông mặc tây trang ném mạnh đầu thuốc lá trong tay về phía Trương Thác cũng không muốn nói nhảm với anh thêm nữa, một tay biến thành chảo chộp về phía cổ của Trương Thác muốn bẻ gãy cổ của Trương Thác. Quá chậm, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào của Trương Thác vang lên bên tai người đàn ông. Người đàn ông mặc tây trang cả kinh, đang định đổi chiêu khác, đã cảm thấy cánh tay mình dội đến một cơn đau đớn thấu xương, khiến hắn toát ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt cánh tay đang vươn. Già của mình thế mà đã bị người ta vặn gãy rồi. Còn chưa để cho người đàn ông mặc tây trang kia kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra trên thân thể hắn lại có thêm ba cơn đau đớn nữa không kém gì gãy tay gãy chân đồng thời đánh úp lại, gần như trong nháy mắt một cánh tay khác của hắn cùng với đôi chân, tất cả đều bị người ta vặn gãy. Cách chương.